Hắc Hoàng hậu, chương 44, xem bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dịch quán Tiểu Chiêu lúc này đây xuống núi, người không nhiều như lần đầu, cũng không có nghi thứ chắn cưỡi ngựa thứ một bên tròng mắt hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng miệng vết thương không còn hư thối, vết thương trên người đều tốt lên. A Lộc nuôi nấng thực dụng tâm, từ bỏ tròng mắt hoàn toàn không nhìn ra con ngựa này là con ngựa lúc trước của Xương Cá. Mông béo lên rất nhiều, mà ưng Tiểu Ngọc cũng đi theo. Bất quá nó phi không quá gần, mà phi cũng rất xa. Tiểu ưng ở trên núi ngây ngốc cũng có điểm nhàm chán, thường thường cùng tiểu thần hữu, đại hắc đánh nhanh, còn là đánh không lại. Thật vất vả A Lộc mới lại ra ngoài một chuyến, nàng liền thực vui vẻ phi lên ca, xa. Tiểu Ngọc là ưng mái nha. A Lộc nghe ba thúc nói đội lính gác chạm rất nhiều người, bất quá giờ hắn nhìn cũng chỉ khoảng 7-8 người, sơn trại tìm hiểu tin tức muốn xâm nhập xa hơn thảo nguyên ra đến bên ngoài, thậm chí trà trộn vào thương đội tìm hiểu tin tức. A Lộc nhớ kỹ lời ba thúc nói, nhìn nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, ít nói. Dọc đường đi theo trong đội ngũ, không phải tốt đầu cũng không phải tốt cuối. Đoàn người xuống núi, đi một đoạn đường thì thấy được một cái nhà gỗ. Nhà gỗ vị trí thực lạ, trước mặt là một cái sườn núi, nếu không nhìn kỹ liền tưởng là sườn núi. Mọi người xuống ngựa, A Lộc cũng đi theo xuống ngựa. Cũng không có giới thiệu, đều là đội lính gác trạm, cũng là trạm lính gác đạo phỉ. Mọi người cũng nhau nối chuyện phiến, cũng cố kỵ lẫn nhau, A Lộc cảm thấy so với cấp dưới, thổ phỉ cướp bóc làm cho hắn nhẹ nhàng hơn một ít. Tuy rằng vừa đánh vừa mắng, hành vi hung hăng, nhưng chính những người như vậy luôn dễ dàng chết dưới tay người khác. Mà những người trước mắt này văn nhã hơn rất nhiều, nói chuyện âm thanh cũng không lớn, động tác lại lưu loát, không có chút do dự. A Lộc tin tưởng thời điểm họ cầm dao tay đều rất ổn. Bản thân cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. A Lộc thực trầm mặc. Hắn là do Tam Đương gia đồng ý cho vào đội, cũng là Tam Đương gia giới thiệu tới, Tam Đương gia kêu hắn chào hỏi qua, những người khác đối với hắn không tính là khách khí cũng không phải không khách khí. Ngươi là người mới, cho ngươi nhiệm vụ đơn giản nhất, ngươi phụ trách đại trạch kia tìm hiểu tin tức, sau giờ ngọ có thể trở về báo cáo. Nam tử cầm đầu cao gầy mở miệng nói, A Lộc nhìn đến hắn mở một tấm da cũ cuốn ra, phía trên có một vòng tròn, sau đó kéo dài ra tứ phía. A Lộc đoán trung tâm vòng tròn kia hẳn là núi xương khô, hắn còn tưởng núi xương khô dựa vào cách dãy núi khác dài liên miên, nay nhìn trên bản vẽ núi xương khô lại đơn một mình. Hắn gật gật đầu, hắn lưu tâm quan sát thời điểm nam tử nói công việc biểu tình những người khác có chút biến hóa. Ánh mắt A Lộc rất tốt, người đội trạm canh gác sắc mặt biến hóa rất nhỏ, A Lộc đều có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trạch là cái địa phương nào? A Lộc dựa theo nam tử cao gầy chỉ theo phương hướng đó tiến đến. Chờ khi A Lộc cưỡi ngựa đi xa, người bên người dẫn đầu A Đấu tò mò hỏi. Vì sao lại cho hắn đi đại trạch chịu chết, bên kia chính là có rắn khổng lồ, giờ có điên mới đi hướng đó. Đây không phải vào đông, rắn lớn lại bất động, ngươi không trêu chọc là được, nếu xảy ra chuyện chỉ có thể nói hắn xui xẻo. A Đấu cười nhạo nói với A Thủy. Dẫn đầu A Cổ không có nói gì, dẫm chân lên mặt cỏ ướt át, mùa đông sắp kết thúc, rắn khổng lồ cũng nên ăn cơm. A Lộc không có nghe thấy mấy người này nghị luận, hắn muốn đi tới đường lớn, sau đó giờ ngọ trở về, hơn nữa vì để chứng minh bản thân đi qua đường lớn, hắn còn cần đi đến đại trạch lấy lá của một gốc cây nơi cuối đại trạch để chứng minh. Hắn cưỡi ngựa, một đường hướng tới đường lớn chạy như bay. Trước mặt cây cối càng lúc càng tươi tốt, đến sau thậm chí có một mảnh cánh rừng nhỏ. Thật xinh đẹp, mênh mang cỏ hoang bỗng nhiên mọc lên một cánh rừng, đầu tiên là bụi cây cao chừng một người, sau đó là bằng hai người, ba người, A Lộc cưỡi ngựa như đâm đầu vào một thế giới khác. Thế giới thực an tĩnh, cây xanh mãn nhãn, nhưng có chút hương vị, rất quái lạ, có một mùi hổi. A Lộc lấy còi trước ngực dùng sức thổi một tiếng, pi, một tiếng kêu trong trẻo vang lên, tiếp theo là một con chim lớn lao xuống. Khuôn mặt chim lớn rất là vui sướng, ngập tràn ý cười. A Lộc duỗi tay sờ soạng một phen lên đầu nàng. Tiểu Ngọc một hồi ta phải vào khu rừng trước mặt cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi giúp ta nhìn một chút. Ưng Tiểu Ngọc hạ hai cánh xuống, tỏ vẻ đã biết. A Lộc cưỡi ngựa đi vào cánh rừng, ánh mặt trời trải xuống, một sợi lại một sợi, trên đường có rất nhiều hoa nhỏ xinh đẹp, dưới ánh mặt trời lại càng diễm lệ. A Lộc đều nghĩ mang về cho muội muội một ít, bất quá vẫn là lần đầu tới nơi này, vẫn là nhìn trước, hơn nữa muội muội mặc kệ là cái gì đều cho vào miệng, vạn nhất hoa này có độc liền không tốt. Một đường đi không có trở ngại, thỏ hoang đều không nhìn thấy một con, A Lộc ngược lại càng thêm khẩn trương. Bình thường trên đường đều sẽ chạy qua một hai con chuột đồng, mà địa phương này cây cối mọc tùm thường phải có nhiều động vật nhỏ, thậm chí có dấu chân dã thú lớn. Nơi này lại một đường ngoại trừ chính mình giống như không còn gì khác. Tuy rằng đại trạch đất có chút ẩm ướt cũng không có đầm lầy, A Lộc vẫn một đường cẩn thận. Dần dần có chút sương mù bay bay. Trong rừng cây xanh biếc có sương mù trắng, hít sâu một ngụm, vốn dĩ là một việc rất tốt đẹp. Khuôn mặt nhỏ của A Lộc càng thêm nghiêm túc, cũng may hắn còn có thể nghe được tiếng của Tiểu Ngọc kêu. Chỉ là tầm nhìn không thật tốt, sương mù càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến phía trước cây cối ngày càng thưa thớt mọc ra một tảng đá lớn trên đất bằng. Trên đất bằng có mấy lùm cây nhẹ nhàng lay động, một cây thật dài, không có lá, mặt trên có một đoàn đồ vật có lông xù xù màu trắng, rất đẹp. Đây hẳn là nơi cần lấy lá về. Không có lá, cây kia không ngừng lay động, bỗng nhiên cây lay động càng thêm lợi hại, ngay từ bắt đầu chỉ run rẩy rất nhỏ, hiện tại lại giống như động đất. Bỗng nhiên trên mặt đất bằng lộ ra một cái đầu, có chút bóng loáng xanh biếc, tiếp theo là thân mình, tốc độ cực nhanh thoăn thoắt lại đây. A Lộc sớm nhìn ra cây kia lay động không thích hợp, nhưng hắn lại không cưỡi ngựa lui trở về, hắn biết lui về rừng rậm này thứ chạy không nhanh, Tiểu Ngọc cũng không phi tốt xuống, phiến đất trống này vừa vặn tốt. Chỉ là chớp mắt một cái đại xà kia liền nhảy tới trước mắt A Lộc. Nó mở cái miệng rộng ra, muốn đem đầu hắn nuốt xuống một ngụm. Mùi hội nồng đậm ập vào trước mặt. Lúc này so với đại xà càng nhanh hơn chính là Tiểu Ngọc, nó đã sớm nghe A Lộc nói chuẩn bọ, tuy rằng không có chút đề bụng nhưng cũng không nghĩ tới thật sự là có nguy hiểm, hơn nữa là một cái đại xà. Đối với Tiểu Ưng mà nói, xà là thiên địch cũng là đồ ăn tốt nhất. Tiểu Ngọc tuy rằng còn chưa thành niên nhưng từ nhỏ được giáo dô xê, lao thẳng xuống dưới, há mồm lao thẳng vào trong mắt đại xà, một cái lại một cái. Mà A Lộc cũng không có kinh hoàng, cầm đao hướng về phía đầu đại xà hạ xuống 7 tấc cắm đao vào, đây là vị trí mềm nhất trên thân rắn. A Lộc dùng đao thật chuẩn, tay hắn thực ổn, đâm vào một lúc sau một cỗ máu tươi phun trào tới, bắn hắn một thân toàn là máu. Tiểu thứ cũng không yếu thế, học đại hắc bộ dáng đá người, xà kia rong nháy mắt rơi xuống, một chân nó đá ra. Thời gian thực ngắn, cái đại xà kia rơi xuống, âm thanh thật mạnh nên ở trên đất. A Lộc há to miệng hô hấp. Tuy rằng quá trình ngắn, nhưng cả người đều là máu, nhìn đại xà kia vẫn chậm rãi không nhúc nhích mà xương ở cánh rừng này cũng dần dần tản ra. Bên ngoài cánh rừng có thể thấy được có một cái chợ, có tường cao, có dân cư. Gà gáy, tiếng cười, A Lộc lớn tiếng thở dốc lau khô máu trên tay, khom lưng tháo cỏ đại trạch một phen. Lông xù xù thực mềm, thực trắng, muội muội nhất định thật thích đi, cách chương.